Chiến thần Trấn Quốc, chương 1413, chương 1414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khá nhiều người đã nhận nhiệm vụ này rồi. Còn có tin đồn rằng, hơn 10 vị đại gia nước ngoài sẽ tăng tiền thưởng cho sát thủ đầu bảng. Tiền thưởng cho việc giết chết Diệp Quân Lâm liên tiếp tăng vọt. Trong nháy mắt đã hơn 35.000 tỷ. Vì bọn họ muốn giết chết Diệp Quân Lâm trong một chiêu. Không để lại bất cứ cơ hội nào. Sự hiện diện của Diệp Quân Lâm đã gây tổn hại đến lợi ích của rất nhiều người. Thậm chí kẻ thù của anh chỉ muốn nghĩ cách làm sao để loại bỏ anh. Lần này cơ hội đã đến thì làm sao có thể bỏ qua được. Từ khi Lý Tử Nhiệm đăng tải bức ảnh lên và bị người ta phát hiện. Ở nước ngoài đều đang náo loạn. Vỡ số người còn gieo hò. Theo bọn họ thấy thì việc Diệp Quân Lâm sắp chết là sự thật không thể chối cãi. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần Diệp Quân Lâm ngã xuống, rất nhiều người sẽ có lại lợi về mình. Những người có tâm tư khác với Lạc Việt cũng sẽ thay đổi hành động. Sẽ không còn ai có thể ngăn cản bọn họ nữa. Cảnh tượng 18 quốc gia cùng tấn công vào Lạc Việt sẽ được tái diễn một lần nữa. Và các thế lực thù địch xung quanh cũng sẽ dục dịch. Tóm lại, chỉ cần Diệp Quân Lâm ngã xuống, vô số kẻ thù sẽ kéo nhau trở lại. Có thể tưởng tượng pha được Diệp Quân Lâm đáng sợ như thế nào. Một người trấn áp cả một thời đại. Anh còn sống thì hàng trăm quốc gia, hơn ngàn vạn thế lực không có bất kỳ ai dám xâm phạm. Đây chính là sức mạnh của chiến thần Côn Luân. Dòng status này của Lý Tử Nhiệm còn đang tiếp tục hot lên. Lý Tử Nhiệm mở điện thoại ra. Nhìn tài khoản nước ngoài, cô sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Đây là tình huống gì vậy? Ôi trời ơi! Hả? Không thể nào! Hơn 100 triệu lượt thích, mấy chục triệu lượt chia sẻ và bình luận. Lý Tử Nhiệm trợn tròn mắt. Bình thường một trạng thái của cô cũng chỉ có hơn 100 lượt thích. Nhưng tại sao hôm nay chỉ vừa đăng tải một bức ảnh mà đã có hơn 100 triệu lượt thích rồi? Vậy là sao? Lý Tử Nhiệm không tin nổi mà đếm lại một lần nữa. Cách chương.